Nhưng Lãnh Mặc Phàm là thương nhân thì vẫn mãi là thương nhân, khéo đưa đẩy, có thể kiềm chế sư tỷ. Nếu sư tỷ không thèm để ý đến anh ta, cho dù anh ta hao hết võ mồm, cũng không thể làm cho sư tỷ liếc mắt một cái, sư tỷ vốn dĩ không quên được anh ta. Chấm, có phải tình cũ của bọn họ cháy lại không? Có một người có tiền làm anh rể không tốt sao? Giọng nói của Amy và Ivan càng lúc càng lớn, chỉ nghe thấy một tiếng thở hổn hển chen vào. Hai người câm miệng cho tôi. Amy và Ivan thè lưỡi, nở nụ cười không nói chuyện nữa. Mà trong khoang thuyền, Lãnh Mặc Phàm lại thấy thú vị thưởng thức vẻ nghiêm khắc hiếm có của Tô Cẩm, phát hiện cô như vậy, lại có chút đáng yêu. Đã liên lạc được với Jack rồi. Giọng Ivan vang lên, nói cho cậu ta biết nơi chúng ta tới gặp mặt. Tô Cẩm lên tiếng trả lời. Được, 2 tiếng sau gặp mặt ở một khách sạn gần bến tàu. 2 tiếng sau, đĩa. Email Protected, LT, Y3, Quido 0N4 người Tô Cẩm đến một cái bến tàu tư nhân, Lãnh Mặc Phàm có thương tích trong người, từ Tô Cẩm cùng Amy giúp đỡ, vừa mới đi ra bến tàu, liền thấy Jack gấp gáp đi tới đón, anh nhìn thấy Lãnh Mặc Phàm bị thương, vội hỏi. Lãnh Tổng bị thương sao? Không sao, nhanh chóng vào khách sạn rồi nói sau. Tô Cẩm trả lời một tiếng, cùng Jack đỡ Lãnh Mặc Phàm ngồi vào trong xe, 15 phút sau, tới một cái khách sạn, đi vào một căn phòng, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này cũng không thể ở lâu được, sớm hay muộn gì đám người kia cũng sẽ đuổi theo. Lãnh Mặc Phàm phân tích, tôi đã tìm được một chỗ rất tốt, tuyệt đối an toàn. gocchuyenaudio.com, Jack nói, hoạt động của công ty thế nào rồi? Lãnh Mặc Phàm nhìn về phía Jack trong ánh mắt có sự cảm kích. Công ty không thành vấn đề, tôi đã triệu tập cổ đông đến tổng công ty để trấn giữ, có bọn họ ở đó, không có chuyện gì cả, nhưng đám người ở cục liên bang luôn nhìn chằm chằm tôi nghĩ bọn họ vốn sẽ không xuống tay với công ty, mà chỉ muốn biết tôi có nắm giữ chuyện liên quan đến phòng thí nghiệm lần này không. Lần này tôi phải tìm một người đáng tin cậy để hỗ trợ. Lãnh Tổng có người nào rồi sao? Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ross, ông ta là một người đáng tin. Được, tôi sẽ nghĩ cách để ông ấy ngài. Jack gật đầu, bàn bạc khoảng nửa tiếng, 4 người bọn họ rời khỏi khách sạn, đi đến nơi Jack đã âm thầm sắp xếp. Nơi mà Jack tìm, là một cái biệt thự rất khiêm tốn, hơn nữa xen lẫn giữa những tòa nhà cao tầng, không dễ bị người khác phát hiện, cộng thêm người dân chung quanh rất đông, dù có muốn ra tay ở đây, cũng phải phòng bị cảnh sát ở khắp nơi. Đỡ Lãnh Mặc Phàm lên giường nghỉ ngơi, Tô Cẩm chuẩn bị ra ngoài, Lãnh Mặc Phàm đột nhiên cầm cánh tay của cô, kéo cả người cô vào trong lòng, Tô Cẩm né tránh, cũng không dám dùng sức, Lãnh Mặc Phàm vùi mặt vào ngực cô. Cảm ơn em, bây giờ nói những lời này còn quá sớm, chờ đến khi chuyện này xong xuôi, mang 10 triệu đô la đến cảm ơn tôi sẽ vui vẻ hơn. Tô Cẩm cứng đầu cứng cổ nói, em không phải người tham tiền, vậy chỉ có thể nói anh không hiểu tôi thôi. Tô Cẩm cúi đầu, vừa vặn thấy sống mũi cao thẳng của anh, môi mỏng khiêu gợi nhếch lên, một đôi mắt hẹp dài đang chớp động, lại làm cho người ta hơi đau lòng. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tô Cẩm mạnh mẽ né tránh khỏi vòng ôm của anh, đứng thẳng người, thấy Jack cầm tài liệu đi vào, nhưng trong mắt anh lại đầy ý cười, Tô Cẩm cảm thấy hơi ngượng ngùng, anh đã thấy hết rồi. Tô Cẩm đóng cửa đi ra ngoài, để Jack bàn chuyện với anh, ngoài cửa Amy và Ivan bắt đầu bận rộn gắn thiết bị theo dõi khắp nơi trong phòng, tiến hành phòng bị ở mỗi góc chết của biệt thự. Gọi điện cho cha nuôi chưa? Rồi, cha nuôi đang ở một nơi rất an toàn, ông ấy hy vọng 3 người chúng ta đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ này. Amy nói, hoàn thành nhiệm vụ này xong, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Ivan vui vẻ nói, Tô Cẩm nhìn bọn họ không sầu không muộn, không khỏi hâm mộ, mà cô lại có vẻ trầm trọng hơn rất nhiều, chuyện của Lãnh Mặc Phàm còn chưa biết kết quả thế nào, bây giờ có vẻ như tất cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Biệt thự rất rộng, có 3 tầng, Ivan và Amy ở tầng 2, Tô Cẩm và Lãnh Mặc Phàm ở tầng 3, cũng tiện chăm sóc anh, cho nên, ngoại trừ lúc ăn cơm, trên cơ bản Tô Cẩm đều ở bên cạnh Lãnh Mặc Phàm, Lãnh Mặc Phàm có lòng tin bắt đầu giao chuyện cho Jack làm. Đối với chuyện này, anh có thể nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Tô Cẩm nhíu mày hỏi, giúp anh đổi thuốc ở bên hông. 60, vậy là rất nguy hiểm, như vậy đã đủ rồi. Lãnh Mặc Phàm tự tin đáp. Tô Cẩm biết anh vốn là một người luôn tự tin, nên cô không trả lời, bầu không khí yên tĩnh, điều này làm cho cô hận không thể nhanh chút chấm dứt chuyện này rồi rời khỏi tầm mắt nóng rực này, mà Lãnh Mặc Phàm lại rất hưởng thụ thời gian im lặng này, chăm chú nhìn sắc mặt của cô, hơi nhíu mày, diễn. Daphnon 3, Quy Đôn có trời mới biết anh muốn vuốt ve an ủi cô bao nhiêu. gocchuyenaudio.com Tô Cẩm cũng có chút tự giễu, từ nhỏ cô đã luyện được cách tự chủ nhưng ở trước mặt anh lại không có hiệu quả, ở dưới ánh mắt của anh, cảm xúc của cô đều bị chi phối, còn có xúc động muốn trốn tránh, mà điều này đối với một sát thủ luôn tự giữ bình tĩnh như cô, tâm trạng không yên, chính là một sai lầm. Anh có thể rời ánh mắt của anh ra khỏi người tôi được không? Tô Cẩm trừng mắt nhìn anh, yêu cầu. Không thể, Lãnh Mặc Phàm vô lại nhìn cô. Chẳng lẽ anh không sợ tôi ném anh ở trong này, không quan tâm tới sao? Em sẽ không, anh đừng quá tự tin. Không phải anh tự tin, mà vì anh hiểu em không phải người nhẫn tâm như vậy. Tô Cẩm liếc anh một cái, thoa xong thuốc, đứng dậy bước đi, Lãnh Mặc Phàm ngồi phía sau đã mỉm cười đắc ý, tất cả phản ứng của Tô Cẩm đều đang chứng minh rằng cô không hề quên mất đoạn tình cảm kia. Cách chương.